Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 85, đừng sợ. Cứ việc làm, cái này mùa giải hiệp hai màu đỏ derby đại chiến liền muốn tới. Ancelotti sớm ngay tại vì trận đấu này làm lấy chuẩn bị. Đối với MU fan bóng đá tới nói, trận đấu này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Liverpool bên kia sao lại không phải đâu. Đối với bây giờ Liverpool tới nói, cái này mùa giải tranh quan khẳng định là không có cái gì hy vọng. Như vậy đối với Liverpool người mà nói, cái này mùa giải mục tiêu chỉ còn lại hai cái là có thể giết tiến Champions League khu. Mà một cái khác, thì là muốn tại sân nhà đánh bại MU, báo thù bản mùa giải vòng thứ nhất tại sân khách thảm bại tao ngộ. Hai cái này mục tiêu kỳ thật đều không phải là tốt như vậy hoàn thành. Hiện tại Liverpool vẻn vẹn cầm tới 31 phân. Lạc hậu xếp hạng thứ tư Manchester City 9 phần. 9 phần phân chênh lệch cũng không tốt đuổi theo. Bất quá cũng còn tính là có chút hy vọng. Mà lại đối với Liverpool tới nói, bọn hắn còn có mặt khác một đầu chiến tuyến có thể để bọn hắn đi tranh đoạt Champions League 4. Cách đó chính là European Cup. Bất quá cái này mùa giải Âu Liên thi đấu bên trên có Sevilla, Dortmund chờ cường địch, Liverpool muốn thông qua European Cup phá vòng vây trình độ khó khăn. Kỳ thật cũng một điểm không thể so với tại thi đấu vòng tròn tranh đoạt thứ tư muốn nhỏ bao nhiêu. Nhất là Liverpool gần đây trạng thái cũng không tốt. Tại đổi huấn luyện viên về sau, Klopp nhận lấy Liverpool thước dạy học. Nhưng là đổi huấn luyện viên cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Klopp tiền nhiệm đã qua 100 ngày. Hắn chỉ hạ Liverpool cũng không có ít tại lật thuyền trong mương. Không so với 2 bại bởi Newcastle. Không so với 3 bại bởi Watford. Gần nhất 8 vòng thi đấu vẻn vẹn thắng được 2 trận. Cầm tới 8 phần. Bất quá tại Klopp chỉ hạ, Liverpool cường cường đối thoại thành tích ngược lại là coi như không tệ. Klopp đội bóng mỗi lần gặp được cường đội, luôn có thể bộc phát ra năng lượng to lớn. Cái này mùa giải Liverpool, đối mặt Chelsea cùng Manchester City đều là điểm số lớn thủ thắng. Mà lên vòng giao đấu Arsenal, Liverpool càng là tại một so với ba lạc hậu, thiếu đánh một người tình huống dưới. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng ngay cả tiến hai cầu. 3 so 3 bức hòa Arsenal. Klopp đội bóng tại đối mặt cường đội thời điểm chiến tích còn tính là rất không tệ. Bất quá đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, bọn hắn cái này mùa giải lớn nhất khát vọng còn không phải theo đuổi tiến vào Champions League. Chính thi đấu loại hình dù sao Liverpool fan bóng đá đã thành thói quen đội bóng vắng mặt Champions League, mà chân chính để Liverpool người chuyện đau khổ là cái này mùa giải MU nhất kỵ tuyệt trần. Mắt thấy liền muốn lại một lần nữa cầm tới Premiership quán quân. Còn có cái gì so nhìn thấy tử địch của mình phong quang đắc ý còn muốn thống khổ chứ? Nhất là tại mình đội bóng như thế trầm luân tình huống dưới. Trước kia Liverpool fan bóng đá đối mặt MU fan bóng đá vẫn là có cảm giác ưu việt. Cứ việc Liverpool không có từng thu được Premiership quán quân. Bất quá tại năm 2011 trước đó, bọn hắn top league quán quân số nhưng là muốn so MU nhiều. Lại thêm bọn hắn có 5 cái Champions League, mà MU chỉ có 3 cái. Bởi vậy tại trọng yếu quán quân số bên trên, Liverpool đè ép MU một đầu. Cái này đương nhiên cũng đã trở thành Liverpool fan bóng đá chế giễu MU căn cứ. Bất quá loại tình huống này tại 2011 mùa giải kết thúc về sau, Ferguson dẫn đầu MU thu được lần thứ 19 top league quán quân. Tại chấp giáo MU hơn 20 năm qua đi, rốt cục thực hiện hắn một câu kia, muốn đem Liverpool triệt để kéo xuống vương tọa, hào ngôn. Tại thu hoạch được thứ 19 quan về sau, kích động MU fan bóng đá thậm chí bí mật chui vào Liverpool sân nhà Anfield. Bất chấp nguy hiểm lặng lẽ đem 19 lần top league đoạt giải quán quân quảng cáo treo ở Anfield nhìn. Trên đài, một thời kỳ nào đó trở về sau kích năm đó Liverpool fan bóng đá đối MU nhục nhã. Tại Ferguson về hưu trước đó, MU đã thu được 20 lần top league quán quân. triệt để áp đảo thu hoạch được 18 lần top league quán quân Liverpool. Tại Ferguson về hưu về sau, MU liên tục 2 năm biểu hiện đê mê, nhất là tại Moy chỉ hạ cái thứ nhất mùa giải. MU thậm chí mới cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 7. Cơ hồ tất cả Liverpool người đều nguyện ý tin tưởng. Đây là MU bắt đầu trượt bắt đầu, mà MU trầm luân. Lại lần nữa quật khởi liền nhất định là bọn hắn hồng quân Liverpool. Đây là thượng đế an bài. Liverpool người tại chúc mừng MU trầm luân. Nhưng mà, vẻn vẹn 2 cái mùa giải về sau, MU thế mà lại lần nữa quật khởi mạnh mẽ. Mà lại lần này tựa hồ so Ferguson lúc kia thế mạnh hơn. Đây đối với Liverpool người mà nói, thật là quá khó mà tiếp nhận. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải sức liều toàn lực, đem MU quán quân cho quấy nhiễu. Đối với Liverpool người mà nói, trận đấu này là trận đánh MU cơ hội tốt. Bây giờ MU 20 vòng thi đấu, thắng được 17 trận, hòa 2 trận, thua 1 trận, lấy được 53 phân. Mà xếp hạng bây giờ xếp tại thứ 2 cùng hạng 3 Arsenal, Leicester thành, đều là cầm tới 43 phân. Lạc hậu MU 10 cái điểm tích lũy. Liverpool fan bóng đá tính toán rất rõ ràng. Nếu như MU lần này tại Anfield thua cầu, mà Arsenal hoặc là Leicester thành có thể tại một vòng này thắng trận, như vậy MU dẫn trước tên thứ 2 điểm tích lũy ưu thế cũng chỉ còn lại có 7 phần. 7 phần phân chênh lệch. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại nửa cái mùa giải tình huống dưới, dạng này điểm số chênh lệch đã không coi là quá lớn ưu thế. Đối với Liverpool tới nói, nếu như mình không thể đoạt giải quán quân, đó là đương nhiên không hy vọng MU có thể cầm tới quán quân. Klopp đương nhiên biết Liverpool fan bóng đá chờ mong. Hắn tại mùa giải nửa đường lâm thời tiếp nhận Liverpool thức dậy học. Nhưng là Liverpool đội hình cũng không phù hợp hắn mong muốn. Mà lại đội bóng đại quy mô tổn thương bệnh tình huống cũng làm cho hắn tại ứng đối Premiership dày. Đặc lịch đấu thời điểm lộ ra phi thường phí sức. Cho nên, Liverpool thành tích hỏng bét, cũng không phải là Klopp nguyên nhân. Nhưng là bất kể như thế nào, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn đương nhiên là muốn đem trách nhiệm cho chịu tới. Trận đấu này đối với Liverpool tới nói không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Nhưng là Klopp cũng không phải người dễ dàng nhận thua. Klopp tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói ra, ta biết đây đối với chúng ta fan bóng đá tới nói là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Cứ việc trước đây ta không có trải qua màu đỏ derby, nhưng là mấy ngày nay Liverpool không khí để cho ta sâu sắc cảm nhận được. Đây là một trận nóng nảy trình độ không thua gì vùng rua derby đại chiến. Chúng ta sẽ ở sân nhà toàn lực ứng phó. Chu chiến Arsenal tranh tài không khí để cho ta rất bình thường hưởng thụ. Vô luận đối thủ là ai, chúng ta đều có thể làm đến rất tốt. Ancelotti, hắn là trên thế giới thành công nhất huấn luyện viên một trong. Kinh nghiệm phi thường phong phú. Như thế nào phòng thủ Lý Thanh Sơn? Muốn triệt để bảo vệ tốt cái này to con thật rất buồn ngủ khó. Bất quá ta nghĩ Ancelotti tiên sinh càng hẳn là suy tính một chút làm sao phòng thủ Coutinho, làm sao phòng thủ Sturridge, làm sao phòng thủ Firmino. Công kích của chúng ta bày sẽ ở sân nhà cho MU ngạc nhiên. Klopp nhưng không có bởi vì làm đối thủ là MU liền yếu thế. Trên thực tế Klopp chấp giáo triết học bên trong, khả năng liền không có lùi bước hai chữ này. Trước trận điên cuồng bước đoạt, điên cuồng chạy, không ngừng tiến công. Đây là Klopp đội bóng đặc điểm. Cho dù là đối mặt MU cũng là như thế. Dùng một câu khái quát, đừng sợ, cứ việc làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.